Chương 0888, gặp nàng một lần cuối. Nhìn xem những người kia sắc mặt, Tạ Lưu Cảnh trong lòng liền có chút bất an. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mẫu thân hắn đã xảy ra chuyện? Tạ Lưu Cảnh sầm mặt lại, còn mời chư vị nói cho ta biết, mẫu thân của ta pha y chăng ở chỗ này? Kết quả, Triệu gia những người kia cùng nhau thở dài. Ai, nguyên lai ngươi là Linh Vân muội muội nhi tử. Người rốt cuộc đã đến. Nhanh theo chúng ta đi đi, mẫu thân ngươi hiện tại không tốt lắm. Ngươi bây giờ chạy tới cũng tốt, chí ít có thể thấy được nàng một lần cuối. Những lời này để cho Tạ Lưu Cảnh như bị sét đánh. Một lần cuối nói cho ta biết nàng ở đâu? Một người trong đó ngón tay cái phương hướng, chính ở đằng kia. Chúng ta lời còn chưa dứt, Tạ Lưu Cảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại Tiêu Nhận Lưu lại, chủ động hô, làm phiền chư vị mang một đường. Còn nữa, có thể hay không nói cho ta một chút phu nhân những năm này là thế nào qua? Kỳ thật nhìn thấy những người này bộ dáng, hắn cũng có thể đoán được Triệu Linh Vân những năm này khẳng định qua phi thường không tốt. Người Triệu ra liếc nhau một cái, vừa đi vừa nói. Một bên khác, Tạ Lưu Cảnh rất nhanh nhìn thấy một cái cùng loại thôn trang nhỏ địa phương. Nơi này xây không ít nhà lá, đại khái là vật liệu có hạn duyên cớ, nhà lá đều phi thường đơn sơ. Nghĩ đến mẫu thân những người này liền ở tại dạng này địa phương, dù là Tạ Lưu Cảnh đối với mẫu thân tình cảm cũng không sâu, lúc này cũng cảm thấy lòng chua xót. Nhà lá chung quanh còn có người phụ trách thủ vệ. Trông thấy Tạ Lưu Cảnh đột nhiên xuất hiện, những người kia đều cảnh giác lên. Đương nhiên, nơi này cũng không có nhiều người, đại đa số cũng đều rất trẻ trung. Ngươi là ai? Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Những người khác đâu? Ngươi giết bọn hắn? Tạ Lưu Cảnh lạnh lùng liếc bọn họ một chút, trầm giọng nói ra, Triệu Linh Vân là mẫu thân của ta, nói cho ta biết nàng ở nơi nào lần này. Tất cả mọi người là kinh hãi. Trong đó một cái nam tử trẻ tuổi hỏi, ngươi thực sự là Linh Vân cô cô nhi tử? Tạ Lưu Cảnh nhìn xem hắn, thật 100%. Người này tên là mẫu thân hắn cô cô, đó chính là hắn biểu huynh đệ. Tạ Lưu Cảnh đột nhiên cảm thấy là lạ. Hắn có không ít đường huynh đệ cùng đường tỉ muội, chỉ là cùng những người kia quan hệ cũng không tốt. Hắn từ thiên phú nhỏ chắc tuyệt, sớm sớm đã bị sư tôn mang rời gia tộc, bên ngoài tu luyện, cùng những cái kia đường huynh đệ tỉ muội tình cảm liền càng không tốt. Hiện tại, lại có biểu huynh đệ, nói không chừng còn sẽ có biểu tỉ muội. Tạ Lưu Cảnh nhíu nhíu mày, đột nhiên có chút bực bội. Đúng lúc này, đột nhiên có người ngạc nhiên kêu ra tiếng, ngươi chính là cô cô trong miệng Lưu Cảnh biểu ca, cô cô một mực chờ đợi ngươi. Tạ Lưu Cảnh nhìn thoáng qua, nói chuyện là tên nữ tử trẻ tuổi, nhìn hắn thời điểm con mắt đều giống như đang phát sáng. Có lẽ là đồ ăn quá ít, đói bụng quá lâu duyên cớ, nữ tử thoạt nhìn cu nở dê không dê nhi nở, càng giống như là một làm con khỉ ốm. Tạ Lưu Cảnh nhẹ gật đầu, cu nở dê không hỏi nàng kêu cái gì, chỉ lãnh đạm nói ra, dẫn đường. Nữ tử nghe vậy nhíu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn hắn lãnh đạm. Nhưng nàng rất nhanh liền một lần nữa lên tinh thần, biểu ca mời đi theo ta. Tạ Lưu Cảnh đi theo nàng đi một gian túp lều nhỏ, trên đường đi nữ tử càng không ngừng hỏi đủ loại vấn đề. Biểu ca là cố ý tìm đến cô sao? Trước đó bí cảnh xảy ra vấn đề, chúng ta đều tuyệt vọng nhanh tự sát, kết quả đột nhiên tràn vào thật nhiều linh khí. Là biểu ca làm sao? Cô những năm này thường xuyên nhắc lên biểu ca, vừa mới nàng đều còn tại nói, muốn gặp biểu ca một lần cuối. Biểu ca nếu đã tới, cô có phải hay không cũng có thể được cứu rồi? Đáng tiếc Tạ Lưu Cảnh một mực không đáp lại, hắn nhanh chân đi vào trong nhà, sau đó cả người đều cứng ngắc lại.